họ quá hiền, họ quá nhân hậu, họ quá rộng lượng. Mà mẹ con chị không có thấy à. Câu chuyện này Phi không có bên chị được. Khi Phi nói chuyện với chị là Phi đã lên máu rồi đó. Nhưng mà con trai của chị đó áp lực bắt buộc chị phải chia tay cái người bạn trai sống gần 20 năm nay vì nó mất mặt. Mày khi dễ cái đồng tiền, mồ hôi, nước mắt người đàn ông này thì mày đừng có sống trong cái nhà của họ. Mày đừng có hưởng cái quyền lợi trên mồ hôi nước mắt của họ. Chị dạy con chứ không xong. Mà bây giờ chị lại vô ơn nữa. Con chị đã vô ơn rồi, chị không biết kéo đầu nó quay về. Rồi chị lại nuông chiều cảm xúc của nó. Rồi chị sợ mất con. Nó ham mấy tuổi rồi. Tuổi này mất cũng có chết đâu. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong những câu chuyện Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị đó, Ngọc xin nhắc lại một lần nữa, Ngọc Nhi chỉ là người kể chuyện và share lại những câu chuyện mà Ngọc Nhi từng nghe của những người xung quanh, chẳng như quý vị tin tưởng Ngọc Nhi. Thì khi quý vị gọi vào đó, là Ngọc Nhi nói chuyện quý vị là Ngọc Nhi ghi cái note hết. Đó Ngọc Nhi lắng nghe, nhiều khi nửa tiếng là may mắn, còn xui là một hai tiếng những câu chuyện lòng vòng, Nhi vẫn phải ngồi lắng nghe, vì đó là cái sự tôn trọng của mình đối với người muốn kể cho mình nghe. Khi Nhi ghi cái note xuống đó là Ngọc Nhi luôn luôn hỏi lại những cái người khách hàng hay là những quý vị trên mạng mà xem Ngọc Nhi nào là có đúng hay là không. Thì khi đúng rồi và Ngọc Nhi bắt đầu làm clip. Mà khi làm clip rồi đa số Ngọc Nhi gửi cho quý vị xem trước. Trước khi quý vị Ngọc Nhi là post lên. Hoặc là Ngọc Nhi khi mà Ngọc Nhi hỏi là quý vị cặn kẽ một lần nữa trước khi bắt đầu mới làm show. Khi hầu như là 99,9% Ngọc Nhi đều làm theo cái tâm tư của quý vị. Có những câu quý vị nói là Ngọc Nhi cái câu chuyện này không có thật, hay là có những cái câu mà quý vị nghĩ rằng là Ngọc Nhi không có thật câu chuyện này, thật sự đó là một cái vấn đề mà rất là oan ức. Tại như có nhận cái email của một cái anh đó đó, anh nói Ngọc Nhi như vậy là những câu chuyện Ngọc Nhi kể đó, ảnh không có muốn bắt lỗi Ngọc Nhi, là bởi vì ảnh biết là trong câu chuyện này Ngọc Nhi có cái như là kể chuyện, mấy cách câu chuyện lên kể rồi đó. Chứ trên đời có những người như vậy. Thì thưa quý vị, ảnh sau khi ảnh nói Ngọc Nhi xong, thì Ngọc Nhi mới nói rằng là có lẽ cuộc đời của ảnh may mắn. Ảnh không gặp những cái vấn đề này. Và những người xung quanh của ảnh đều là những người may mắn hết. Chứ thực sự ra đó quý vị biết không, trên trái đất này có nhiều hoàn cảnh quý vị từng xem TV quý vị thấy. Những hoàn cảnh mà người ta post lên để kêu gọi cứu nạn hay là cứu trợ, quý vị không có ngờ được là họ khổ tới mức như vậy. Thì vật chất cũng vậy và về tinh thần cũng vậy. Nhưng về tinh thần thì người ta dễ giấu hơn. Người ta ôm, người ta chịu và người ta cũng ngại ngùng. Thì thưa quý vị, vì vậy mà những câu chuyện Nhi chia sẻ đây, mong rằng là với cái tâm ý Ngọc Nhi là chỉ là gì? Chỉ là đưa quý vị những vấn đề của những hoàn cảnh khác xung quanh. Biết đâu chừng trong tương lai chúng ta vướng phải, chúng ta cảm thấy tội nghiệp họ hơn, hay là chúng ta biết cách xoay sở cho mình. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là có đôi khi chúng ta bước tới một bước nữa, chúng ta cũng nên dạy con mình để nó biết ơn cái người mà giúp đỡ nó. Có nhiều đứa trẻ được người mẹ thương yêu, đa số đó là những người phụ nữ khi đi bước nữa, thì cái tâm lý mình cảm thấy rằng mình có lỗi với con mình bởi vì mình có một người đàn ông khác là khác cha của nó, và tình thương thì sẽ chia sẻ đi nhiều. Đó là tâm lý của những người phụ nữ mà phải bắt buộc phải bước đi bước nữa. Thực sự phụ nữ chúng mình đó là không có ai muốn rằng là phải bị chồng bỏ, hay là lại càng không hề nghĩ bỏ chồng. Có nghĩa rằng mình rất là chịu đựng đúng không? Nhưng mà khi buộc lòng phải bỏ chồng hay là cay đắng bị chồng bỏ, có nghĩa rằng cái sự chịu đựng của người phụ nữ đã đến cái mức nào đó rồi. Thì vì vậy mà mong rằng là mình được cái quyền là mong muốn được yêu thương là bình thường. Nhưng khi mình đến với người thứ nhì thì mình luôn luôn có cái tâm trạng, chính Ngọc Nhi cũng trải qua rồi, là cứ nghĩ rằng là cái tình cảm mình sẽ dành cho người đàn ông mới này nó sẽ bớt đi không nhiều thì ít một cái phần nào đó của con mình. Cho nên mình muốn bù đắp. Và mình muốn làm cho cái đứa nhỏ đó nó cảm thấy là nó hạnh phúc. Cái sự muốn hạnh phúc cho đứa con mình, có đôi khi đó mình lại vô tình quên đi cái công lao của người đàn ông đi bên cạnh mình mà đã từng mình phụ với nó. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là chị nói rằng là con trai của chị đó áp lực bắt buộc chị phải chia tay cái người bạn trai sống gần 20 năm nay vì nó mất mặt. Vì nó mất mặt. Thì câu chuyện như thế này, Ngọc Nhi thấy khi mà chị đặt câu hỏi này ra thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là chị đã quá dở Ông Duy cũng nói thẳng với chị trong điện thoại là chị quá dở, bởi vì chị không có biết dạy con mình có cái lòng biết ơn, lỗi của chị hết. Thì thưa quý vị, như vậy nè, là chồng chị là một người, hai vợ chồng cùng sang Mỹ rất là lâu rồi, thì gặp nhau ở bên đây nhưng mà không có làm hôn thú. Như là cái thời điểm đó là chị cũng là lỡ thời và anh thì cũng lỡ làng, cho nên hai người đến với nhau rồi sống với nhau và có một đứa con. Thì nghĩa là góp gạo sỏi cơm chung đó, thì mướn nhà sống với nhau. Thì anh có một cái tật đó là đi làm là đi làm về, chị đi làm, hai người mướn nhà nhỏ ở. Mà ả dư tiền là anh có ai rủ làm đi đánh bài. Anh ở nhà của chị là gần casino, lái chỉ có 45 phút tới, cho nên đó là một cái bẫy mà anh rất là nghiện bài. Có những ngày anh đem lại 5-3 ngàn tiền ăn, có những ngày anh thua 5-3 ngàn mượn thẻ. Trong gia đình nó chỉ nói rằng là cái cuộc sống nó không bao giờ êm ải, có những ngày nó êm ải, nó vui vẻ, thoải mái, sắm này sắm kia gì anh ăn bài. Nhưng mà rồi lại có những cái ngày mà hai người phải lo âu về cái tiền bill tới, không biết tiền đâu mà trả. Thì cuộc sống như vậy chị cũng mệt mỏi. Cho đến một ngày thì lúc đứa con của chị với anh sống chung đó, nó được 1 tuổi rưỡi, thì anh đi và không có về. Nhưng anh để cho chị một cái dòng tin nhắn là cuộc sống này bấp bênh quá và anh quen cái bà này rất là già, và tạm thời đó là đi tìm đường làm ăn rồi anh trở về, rồi bỏ đi biệt luôn. Thì chị phai đao ra cái người phụ nữ đó đó là cái người mà anh gặp ở trong sòng bài, rồi chơi chung nhiều lần, nhiều tháng với nhau, rồi có những lần là ở trong sòng bài, từ đó có khách sạn ở đó, ở Mỹ sòng bài đó có khách sạn ở đó đúng không, thì hai người quan hệ với nhau ở trong khách sạn, rồi cặp với nhau suốt cả năm trời, rồi một ngày nào đẹp trời thì ông quyết định là dứt áo ra đi thôi. Và người phụ nữ này có tiền, bởi vì xin là chủ của một cái hệ thống chợ, xin lỗi vì là chợ những cái market nhỏ buôn bán đồ Việt Nam, là si đi bỏ hàng những cái chợ đó, cho nên si ổn định kinh tế lắm. Và chồng của cái bà này đó thì đã chết lâu rồi, để là cái tài sản là cái sự nghiệp cho bà và tiền bạc đang làm ăn, rồi ổng đột quỵ mất, thành ra bà rất là thoải mái. Thì chồng chị đi làm chồng người ta, mà khi đến người phụ nữ này đó thì là sống với nhau, làm hiển là thành một cái ông chủ. Thì chị không làm được hết, tại vì chị không có giấy tờ bằng chứng gì hết, và coi như chị cay đắng thì chấp nhận ở vậy. Thì chị chấp nhận ở vậy thì cái nhà đó là cũng phải trả tiền nhà, và may mắn là chị xin được tiền trợ cấp chính phủ. Lúc đó chị đi làm không đủ nuôi con. Thú vị, ở Mỹ những người phụ nữ mà độc thân thì thường thường được chính phủ trợ cấp phụ nuôi đứa con đó, khi mà tiền không được cha nó. Thì cha nó là ở với bà này mà không có đi làm, có nghĩa rằng không khai đi làm, cho nên không có, chính phủ bắt ổng cao support được, ổng năm có tiền không có việc làm đó. Thành ra chị rất là cay đắng. Nhưng mà sau này thì nghe nói là khoảng một năm hơn sau thì hai người đó dọn đi thành phố khác sống, thành ra cũng không có ở gần chị. Rồi chị sống một mình nuôi con, bà chị đi làm á, nhiều khi thời điểm đó con chỉ 1 tuổi rưỡi thôi quý vị, thì chị ở nhà ăn tiền trợ cấp cộng với là tiền chị đi làm thêm, mỗi lần đi làm là phải chở con chị, nay thì gửi người bạn này, ngày mai thì gửi người bạn nọ, mốt thì gửi ba mẹ mình, bữa sau thì anh chị em mình nó hẳn gửi lung tung đi làm, tại vì không ai lãnh hoài, người lãnh ngày trong tuần thôi. Một tuần chị làm 5 ngàn chị phải gửi cháu khách 5 chỗ khác nhau. Nhưng may mắn gia đình chị cũng đùm bọc chị, bạn bè cũng thương chị. Cho đến khi nó khoảng là 5 tuổi, 5-6 tuổi, thì lúc này chị quen với người đàn ông. Thì cái anh này đó, ảnh là người Việt Nam, nhưng mà ảnh làm cái nghề là lái xe rác. Cái lý do quen là như vậy: trong một lần đó làm chị kéo cái thùng rác, tại ở chung xe phòng của chủ nhà, thì cái thùng rác là nằm bên cái hẻm bên hông nhà chị kể Ngọc Nhi nghe. Ngọc Nhi phải kể lòng vòng để cho quý vị hiểu câu chuyện, tại vì Ngọc Nhi tôn trọng cái lời kể của chị. Quý vị đừng nghĩ là Ngọc Nhi nói lòng vòng nha, có nhiều quý vị chửi Ngọc Nhi sao nói nhiều, nói lòng vòng quá à. Nó không nói lòng vòng sao người ta hiểu câu chuyện, và cái người mà nhờ Ngọc Nhi kể đó người ta tổn thương sao, người ta phải đi lòng vòng nha quý vị, xin lỗi quý vị ha. Thì chị nói rằng là cái nhà của chị ở là mướn đi cái cửa phía sau của chủ nhà. Thành ra cái phận sự của chị là chủ nhà nhờ chị là một tuần vào ngày thứ ba chị phải kéo 2 cái thùng rác. Cái thùng rác ở Mỹ đó quý vị, nó cao tới ngực mình vậy nè. Thì cũng như ở Việt Nam quý vị biết mà, nhiều khi nó nặng lắm, mà nhà chủ nhà càng share phòng nhiều thì nó lại càng nặng. Thì cái lần đó chị kéo cái thùng rác ra thì chị sụp cái chân xuống cái bậc thềm, cái bậc tam cấp, cái bậc mà bước xuống cái nền nhà ở dưới đó, thì chị té và cái thùng rác nó đổ hết lên người chị. Thì mà cái bữa đó, tại vì cái bữa kéo ra trễ, thông thường thì sáng mai đổ rác, tối nay mình kéo rồi. Nhưng mà sáng đó chị giật mình lại, hôm chị đi làm overtime, chị về trễ, cho nên chị quên kéo, chị phải lật đật, chị chạy gấp, chị kéo cho kịp chiếc xe. Thì cái ông lái xe đó là ổng chờ chị. Thì chị kéo chiếc xe ra gấp, thì nó sụp cái chân và nó đổ ập lên người chị, rác đến rất là dơ, và chị lúc đó chị hết biết rồi. Thì ổng chạy nhảy xuống xe và ổng may mắn là người Việt Nam. Thì ổng mới đỡ chị dậy, đỡ thùng rác lên và hốt vào thùng cho chị và cũng hỏi chị có sao không. Nó là phụ nữ tại sao mà kéo nó nặng quá thì hỏi chị có sao và ổng lại chờ cái chị đi vô nhà, make sure là đi được có sao. Rồi ổng quét giùm cái sân mà đổ lâm luôn. Rồi ổng đổ thùng, ở Mỹ đổ nó bằng máy đó, cái máy câu cái thùng lên rồi hạ xuống. Thì có nhiều lần đó là chị cũng cảm ơn ổng. Thì tuần sau thì chị canh lúc xe đổ rác tới là chị tới sớm. Biết là người Việt Nam, chị làm một cái ly cà phê sữa đá trong cái ly to go để cảm ơn ổng. Tại vì như Ngọc Nhi cũng vậy, bởi vì thấy là mỗi lần mà dịp Christmas hay là Thanksgiving đó, lễ của Mỹ đó, Ngọc Nhi luôn luôn có một cái gói quà hoặc là một cái thẻ gạch tiền trong đó để tặng cho những cái người đưa thơ nè, hoặc là tặng cho những cái người mà đổ rác cho mình nè. Đó là mà mình cảm ơn người ta đó. Thành ra Ngọc Nhi luôn luôn làm, thì chị mỗi năm Ngọc Nhi đều làm hết quý vị. Tuy rằng mình trả tiền nhưng mà đó là cái sự trân trọng cái công sức người khác. Thì chị nói đó là chị cảm ly cà phê và ảnh cảm ơn chị, rồi ảnh cầm ly cà phê đi bình thường. Thì tuần sau thì chị cũng lại cho ảnh là một cái gói xôi nóng. Chị hay làm đồ ăn lắm, có nghĩa là cái tình người với nhau chị mang ơn, là cái thùng rác nó đè chị rất là nặng và chị vừa dơ bẩn mà chị vừa xấu hổ mà chị vừa không biết làm sao rút cái chân phải nó đè lên người chị. Thì cái đó là bắt đầu chị xin số điện thoại. Thì cái một lần đó đổ rác xong thì anh mới hỏi là sao không kêu người nhà kéo ra, thì nó chỉ ở mình với đứa con. Thì nói rằng nếu vậy thì má muốn có cái gì nặng đó vô tôi đổ rác một buổi, còn một buổi đó thì ảnh làm những cái việc nhận thêm, là đi làm những cái gì là trim cây, mà cắt tỉa cây kẹp cây cảnh ở thành phố đó quý vị. Thì như là thành phố gì ở Mỹ nữa quý vị, là hay các nước khác mà có cái người nhân viên của city là luôn luôn đi chăm sóc mỹ quan của khu mình ở, là có sân cỏ rồi tỉa cây tỉa cành, có những cái máy tưới tự động, họ đi kiểm tra cái mỹ quan của xung khu mình ở. Thì ảnh là cái người mà kiểm tra cái khu gần gần đó luôn. Nên ảnh nói chị là nhiều khi buổi chiều mà ảnh có làm thêm một cái chớp thì có cần thì nói ảnh dẫn giúp giùm cho, người Việt với nhau tại chỗ chị ở là cũng ít người Việt. Thì từ đó hai người có số điện thoại. Thì hỏi ra đó thì mới biết được rằng là cái anh này là ảnh hồi nào giờ không có gia đình, lớn lên mặc cảm, là ảnh có một cái chân là đi nó hơi cao chân thấp, cho nên ảnh cũng mặc cảm và ảnh chọn cái nghề làm cái nghề này, cho nên ít có người phụ nữ nào mà muốn chồng mình làm nghề đổ xe rác. Ảnh nói là ảnh mặc cảm, chứ là ảnh sống với một người mẹ già mà mẹ ảnh thì là dặn tâm thần hơi là không có bình thường, có những ngày bà la hét hay là này kia, thành ra anh phải bận cái thời gian mướn người chăm sóc bà. Thì rồi anh cũng mặc cảm hồi trẻ, rồi bây giờ bà lớn tuổi thì bà cũng đã già nọt xin hôm ở, thì anh phải vào thăm mẹ mỗi ngày, nhưng mà không ai nuôi được hết, và anh là con trai một nữa quý vị, cũng tội nghiệp lắm. Thì tâm sự qua lại những lần bánh trái qua, những lần mà chị bất tử, chị cần cái gì nặng à, anh ơi tôi cần sửa cái đèn mà không biết kêu ai, thì ảnh lời ảnh giúp giùm, là họ là hai người bạn thân. Thì làm bạn như vậy được khoảng hơn một năm thì chính thức họ đến với nhau về tình yêu. Thì lúc đó thằng bé nó khoảng 6 tuổi, thì ảnh về, lương của ảnh rất là cao. Ở Mỹ quý vị, những người làm lao động tay chân chính phủ đó quý vị, lương rất là cao, cực kỳ cao luôn. Thì ảnh bắt đầu là không cho chị đi làm và để chị ở nhà, và anh nuôi thằng bé đó với chị cho tới nó lớn luôn. Anh làm 2 chớp, phận sự chị ở nhà là chị đưa đón con đi học, chăm sóc con, dạy dỗ nó, dành tình thương bù đắp cho nó. Nhưng mà ngay từ đầu hồi bé đó thì nó không có để ý, nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó đi học vô đó, thì lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 không nói gì, cho tới lớp bắt đầu nào vào lớp 6 thì nó mặc cảm về cái nghề của anh. Có lẽ là nó biết, nó mặc cảm, và từ đó nó không có nói chuyện với anh nhiều, và nó hay không có cho anh những cái, giống như là những cái lần mà đi dự tiệc phụ huynh trong trường hay những cái tiệc hồi nhỏ thì anh với chị đi chung. Nhưng mà từ lúc nó biết đó thì nó từ lúc nó đi mẫu giáo cho đến lên lớp 5 thì anh với chị đi chung. Nhưng mà khi vào lớp 6, lúc đó nó mới biết được rằng cái nghề của bố dưỡng nó làm cái gì, thì nó lại không có muốn cho anh đi chung. Thì chị nói lúc đó là nó không muốn, cái đó là nó mắc cỡ với bạn bè nó. Thì chị cũng nói là chị cũng thương nó, nhịn, và nói thôi anh ở nhà đem riêng mình được rồi. Thì cái người đàn ông này ảnh vô tình, ảnh nghĩ rằng là ồ gia thì mình mẹ đi được rồi, con nó lớn nó không cần phải đi hai người như hồi nhỏ nữa, nó lớn rồi, nó hiểu chuyện rồi, nó độc lập rồi, anh hoàn toàn không biết gì hết. Càng ngày nó càng lớn thì nó càng không muốn ai biết là bố dưỡng nó là người đàn ông như vậy. Nó cũng không muốn bạn bè nó lời nhà chơi. Cuối cùng thì quý biết không, là sau thời gian dành dụm, anh mua được cái mobile home. mobile home rất là rộng, mà mobile home mới nó giống như cái nhà của Mỹ, nó có ý như cái nhà mình thôi, nhưng mà nó là cái nhà mà người ta kéo cái bãi đất trống, người ta xây ráp nó lên trên đó, chứ không phải là cái nhà xây bằng cái nền móng. Thì anh mua được, và anh với chị đứng tên. Lúc này hai người có làm hôn thú nha quý vị nha, mà nó không có biết, tại vì lúc đó nó còn nhỏ, lúc nó học lớp 5, lớp 6, thì hai người dắt nhau là hôn thú để mua mobile home. Thì dọn về nhà mới ở, nó hãnh diện. Thì những lần sinh nhật nó, chị đột trước nhà nó không có chịu, và nó nói rằng không có ảnh ở nhà nó tổ chức, tại nó không muốn là những người bạn nó tình cờ gặp ổng ở ngoài đường biết là một cái thằng đổ rác, hay là biết ổng là một cái người là cắt cỏ làm cây tỉa cây ở ngoài đường phố, nó không muốn như vậy. Thì chị cũng nghĩ con mà nó còn nhỏ chưa có hiểu, cho nên chị nói ok, chị chặt lưỡi và tìm cách để cho không có ảnh ở đó. Ngọc Nhi nói ngay cái chỗ này là cái chỗ sai của chị nè. Sẵn trên cái video này Ngọc Nhi nói luôn, và Nhi tin chắc rằng chị xem và chị hãy đưa cho cháu xem. Cái sai của chị đó là cái mà là chị chiều con, trong khi cái đứa bé nó chưa ý thức được cái lòng biết ơn, thì chị lại vô tình không dạy cho nó cái lòng biết ơn, mà lại nuông chiều cảm xúc sĩ diện của nó. Thử hỏi nếu không có người đàn ông đó bước vào, thì ngày hôm nay nó có được như vậy không, hay là mẹ con nó phải ăn trợ cấp và phải là bữa thiếu hụt, rồi mẹ đi làm biền biệt không có ai giữ chăm sóc nó, chị không có nói. Và chị để như vậy, cứ tìm cách nuông chiều cảm xúc của nó, càng ngày nó càng nghĩ nó đúng, và nó nghĩ rằng cái người bố dưỡng này nó xem thường là đúng, bởi vì mẹ nó cũng hùa theo nó. Cho nên thưa quý vị, nó không chấp nhận. Bây giờ nó vào lớp 12, trôi qua như vậy, anh là cứ vô tình một ngày đi làm hai chớp về, anh nói chuyện nó trả lời. Còn anh vô phòng đóng cửa, thì có nhiều khi anh nói với chị, anh nói là sao chị cãi Ngọc Nhi làm, anh nói sao đâu, là nó không nói chuyện với anh, nó lớn rồi. Thay vì chị ngồi xuống cùng với anh tìm cách giải quyết, hay là nói chuyện dạy con mình, chị không nói. Cho đến khi nó vào lớp 12, nó đậu lớp 12 tốt nghiệp xong và nó vào đại học, thì cái ngày tốt nghiệp lớp 12 đó là nó không muốn cho anh đi dự tốt nghiệp, mà anh thì đã xin nghỉ làm để đi cho con riêng của vợ mình rồi. Thì nó không muốn đi, và tới chừng mà chị cũng không dám nói với anh. Cho đến khi mà vào hội trường ngồi rồi, thì nó nhìn xuống nó thấy, thì nó có vẻ dùng dằn, và nó sau khi trao bằng tốt nghiệp xong nó đi biệt luôn, nó không có đi ra để chụp hình chung với anh chị hay là gặp bạn bè chung. Nó nghĩ rằng nó biệt và nó lỏng đi về nhà luôn. Khi về nhà thì nó cự với chị. Anh với chị ngạc nhiên, thì nó về nhà rồi nó mới nhắn tin, nó nói rằng là nó đã đi về nhà rồi, nó mệt, nó không khỏe. Anh với chị lật đật chạy về nhà coi nó có sao không. Nó không nói, không rằng gì hết. Nhưng mà khi anh đi làm buổi chiều thì nó cự là nó muốn bạn bè nó biết ông này là bố dưỡng của nó. Một là mẹ nó thôi cái ông này đi, hai nữa đó là nó lớn rồi đi học, nó bỏ nhà đi chính không, nó muốn không muốn người ta biết là cái ông này như vậy. Thì chị, một cái dở của chị nữa là chị nói là chị cũng gây gỗ với nó thôi chứ không giải thích, gây gỗ xong rồi thôi. Và rồi nó lại ở nhà mấy tháng đó xong, và nó vô college, nó đi học rồi có bạn gái. Thì khi mà nó có bạn gái, bây giờ nó học college được 2 năm rồi quý vị, thì có bạn gái, nó sắp sửa ra trường rồi, nó có bạn gái, nó cũng không đưa về nhà. Hẹn gia đình bạn gái gặp ra đi ăn đi uống, nó cũng không muốn có anh đi. Thì dần dần anh cũng biết được thôi. Và cuối cùng thưa quý vị, thì anh mới hỏi chị là chuyện gì xảy ra. Là như vậy, một cái hôm đó tình cờ anh đi làm về, anh đi làm về ở trên một cái đường, anh đi làm buổi chiều mà đi làm lường cỏi cho người ta đó, anh đang tỉa cây một cái khu nhà đó, thì anh gặp bạn con trai của chị với bạn gái nó là quẹo cái nhà kia. Thì mà anh lịch sự mà anh chào nó làm lơ, nó không có chào lại, nó làm lơ và nó làm những không biết anh là ai luôn. Thì anh về nói với chị, thì khoảng chừng chị nói chắc nó không thấy, rồi anh cũng không hẳn nghĩ đàn ông mà nghĩ chắc nó không thấy hay là nó lo chơi với bạn. Nhưng mà mấy tiếng sau nó về thì nó xài xẻ anh là tại sao anh nhìn nó ngoài đường như vậy, trong khi anh đang cầm cái đồ mà cỏ tỉa cỏ ngoài đường ở ngoài city. Thì anh mới nói rằng anh bàng hoàng. Thì lúc này bao nhiêu cái tức giận, bao nhiêu cái uất ức của nó từ nào giờ nó đem ra, nó nói hết là nó không chấp nhận một người bố dưỡng như vậy. Từ nhỏ nó đã mắc cỡ rồi, giờ tới lớn có bạn gái rồi lại là nhìn là đó là con, đã chào hỏi nó như vậy là nó sẽ quên, bắt đầu nó đổ đầu anh. Thì thưa quý vị, là chị đó chỉ đứng như trời trồng. Và lúc này thì anh nhìn chị, anh không nói tiếng nào hết, anh nói nếu mà con không có đồng ý chú làm cái nghề này thì chú buộc phải bỏ đi, bởi vì chú không thể nào mà ở trong nhà này với cái sự xem thường của con. Tại vì anh chờ chị trả lời mà chị không trả lời gì được hết, chị không nói gì được hết. Thì thưa quý vị, tình hình là anh đêm đó anh có nói chuyện với chị. Thì thưa quý vị, là như thế này, khi mà Ngọc Nhi nói chuyện với anh với chị đó, Thì anh mới nói rằng là ở đây đó là anh vô cùng tổn thương. Là bởi vì ngay cái lúc đó hai người đứng đó và chị không một cái lời nào bảo vệ hay là nói rằng là đây là cái người nuôi mày từ nhỏ tới lớn, nếu nó không biết. Có nghĩa là bao nhiêu năm qua chị cũng không có nói luôn. Chị không có gieo vào nó cái thấu hiểu rằng cái người bố dưỡng này rất là đáng thương. Đó, chị không có hề nói. Thì thưa quý vị, nói bây giờ nó làm cái áp lực. Một là nó xin mẹ nó dọn ra. Hai là nó không chấp nhận ông này, dù ở một nhà đi nữa nó sẽ không bao giờ đưa bạn bè về nhà, và nó sẽ dọn ra đó để nó không nhìn ông này. Và nó dọn rồi nó không có đi về. Còn nếu mẹ nó muốn có con dâu, có cháu nội, có con trai thì mẹ nó phải chia tay ông này hoặc là nhà ai nấy ở. Thì mới hỏi nè, nó có biết rằng cái nhà này ai bỏ tiền ra mua không? Thì chị nói rằng là chị có nói với nó, nhưng mà nó không có tin. Nó nói rằng là tiền của chị, chị và ổng hùng nhau. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói như vậy. Nó là một đứa trẻ đã bị mẹ không có dạy cái lòng biết ơn từ hồi bé. Mẹ nó không nhìn chỉ cho nó thấy rằng cái người bố dưỡng này nè, đi làm vất vả để mẹ ở nhà ở không. Nhưng mà từ lúc nó 9-10 tuổi, nó phải thấy được là mẹ nó chưa bao giờ đi làm chứ. Nó chưa bao giờ thấy à, nó phải thấy chứ. Rồi những câu chuyện trong nhà, bàn nhau mua nhà nó không nghe, nó mười mấy tuổi. Nó sống trên cái mồ hôi, trên cái công sức của người đàn ông không phải là cha của nó. Mà nó không có biết ban ơn. Bởi vì chính mẹ của nó đã dung túng che đậy, bởi vì thương con. Thương con một cách mù quáng, xin lỗi, bây giờ khi biết chị cũng đang xem cái clip này. Thương con một cách mù quáng đến độ không biết dạy con cái lòng biết ơn, thì ngày hôm nay cái hậu quả chị phải gánh. Thì bây giờ đó, chị hỏi như là bây giờ anh rất là buồn. Mà bây giờ thì cái nhà của anh, hai người đứng tên chung, lúc đó anh mua là anh tất cả của anh hết, anh chỉ để tên hai người mới có hôn thú với nhau thôi. Thì bây giờ chị nói chuyện với nó rồi, chị nói rằng là nhà này của anh, chị với anh có hôn thú với nhau, không ai muốn bỏ là bỏ, nhưng mà cũng năn nỉ giải thích với nó. Nó vẫn khăng khăng rằng là nó sẽ dọn ra và nó sẽ không bao giờ về. Nó có đám cưới, nó định cưới vợ nha, mới có hai mấy tuổi thôi. Sau này nó có trưởng thành, nó có cưới vợ, thì cái trong cái đám cưới của nó chỉ muốn có mẹ nó xuất hiện thôi. Và nó sẽ đi nói với mọi người rằng nó không có cha, chứ nó không chấp nhận người đàn ông này. Thì Nhi hỏi, cái lúc mà Ngọc Nhi xin số điện thoại của anh, Nhi hỏi đó quý vị. Thì thưa quý vị là anh rất là buồn và nói là thôi kệ nó con nít. Nhưng mà cái anh đau đó là thật sự là công anh bắt tép nuôi cò. Bây giờ đó thì chị lại không biết dạy con, mà bỏ đi đó thì anh không có nở. Tại từ trong bao nhiêu năm nay, từ lúc nó 5-6 tuổi tới bây giờ, anh nghĩ là thằng con trai của anh. Bình thường ở nhà nó không bao giờ kêu anh bằng, hồi nhỏ nó thì kêu bằng chú tới bây giờ luôn, nó không có đổi bằng ba, anh cũng không có khe luôn. Đó, anh không có khe luôn, nhưng mà anh càng ngày anh càng thấy là nó xa rồi, anh tại vì nó lớn thôi, nhưng mà anh không nghĩ đâu nó sinh anh từ hồi bé như vậy, anh rất là đau lòng. Cái anh buồn nhất á là chị. Thì bây giờ anh nói nó là nhà của anh với của chị, nó muốn dọn ra thì nó dọn, nhưng anh không muốn gì anh. Mà hai mẹ con nó lại trở mặt với nhau, tại vì mẹ nó có 10 con trai duy nhất thôi, anh rất là khó xử. Mà anh ở trong nhà thì anh ngợp ngạt. Thì Ngọc Nhi khuyên anh là như vậy, để cho nó đi đi. Nếu là Ngọc Nhi bị đuổi cổ ra khỏi nhà, mày đi khỏi nhà của dượng của chú. Từ hồi nhỏ tới lớn, từng cái hộp, từ ngày mà ổng bước vào gia đình với mẹ nó là mẹ nó không còn ăn trợ cấp của chính phủ nữa, bởi cái lương của ổng là cao. Ổng cover đủ hai mẹ con. Và từ khi làm hôn thú thì cái income của ổng cao, cho nên mẹ nó không có cần ăn tiền chính phủ nữa. Nó được hãnh diện mà nó không nhìn thấy. Rồi những lần đi họp lớp này kia nó không nhìn thấy, thì đó là cái bản chất của những đứa, một người mẹ nuông chiều sẽ tạo ra những đứa con vô ơn là đúng. Thì bây giờ đuổi cổ nó ra, còn không nỡ đuổi tự nó đi ra. Còn cái chuyện nó về thăm nhà hay không là kệ, nó không có quan trọng. Và mày cưới vợ thì cũng kệ mày, anh không cần quan trọng. Còn nếu chị cần phải cư xử một cách biết điều. Ngọc Nhi thấy trong câu chuyện này chị là người sai nhiều nhất. Chị không biết dạy con lòng biết ơn, chị không biết tô cho con thấy, chị với con thấy là người đàn ông này đã hy sinh cho mẹ con chị như thế nào. Một phần đâu đó trong thâm tâm chị cũng có mặc cảm với cái nghề của chồng mình, chứ không phải là không. Chị đừng nói là không có, chị có, chị có. Cho nên chị mới không nói thật với con. Cái nghề nào cũng vậy, dùng mồ hôi nước mắt. Người đàn ông đó đã dùng mồ hôi, nai lưng giữa trời nắng, đổ từng cái thùng rác để lãnh lương về nuôi nó, là người đàn ông rất là đáng trân trọng hơn cái người cha đã bỏ đi của nó. Vậy mà nó không thấy, mà chị không có chỉ cho nó thấy từ hồi bé. Đùng một cái thì chỉ ra bây giờ nó không nhận là phải rồi. Cái sai là chị hết, thành ra bây giờ Ngọc Nhi, chị hỏi với Ngọc Nhi đó là bây giờ làm sao? Là nó hăm dọn, nó dọn ra, mà giờ nó dọn ra chị đau lòng. Sợ nó ở ngoài rồi chi phí nó cao. Tại vì thưa quý vị, nó học xong 2 năm college thì nó ra, có lẽ nó phải đi theo đại học. Nó định học lên nữa thì nó xin được tiền chính phủ, nó học lên. Tại cái tuổi này là không cần cha mẹ giúp. Nó học lên nữa thì nó phải tự mướn nhà ở nè, rồi tự đi làm để mà support tiền mình xài chứ. Đó, thì chỉ sợ rằng nó đi ra ngoài, nó đi học, vừa đi học vừa đi làm thì không có đủ thời gian học, rồi làm cực khổ, không có tiền chi phí đủ nữa. Chị muốn là năn nỉ nó về nhà. Bởi vì nếu mà chị năn nỉ nó về nhà là chị tát một cái tát vào mặt của người chồng của chị rồi. Nếu mà là Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi là cho mày đi luôn. Tự mày đi cài, mày sẽ biết được cái giá trị của cái đồng tiền mà mày ăn từ lúc mày 5 tuổi tới bây giờ mày 20 mấy tuổi đó. Cái người đàn ông kia đã đổ bao nhiêu mồ hôi để tự mày đi cài. Mày cài mà mày không có đủ xài thì mày sẽ thấy được cái giá trị mồ hôi nước mắt của người khác. Và lúc này nếu mà mày vẫn không có lòng biết ơn thì thôi, cứ bó tay. Còn mày cảm thấy là mày vừa đi học nửa buổi rồi nửa buổi mày đi cài, cái tiền đó mày trả tiền nhà, tiền xe, tiền điện, tiền đồ ăn là nó hết mẹ rồi, thì làm sao có dư mày cưới vợ. Rồi mày cũng phải trồi đầu về ở trong nhà này đỡ tốn tiền nhà thôi. Thì Ngọc Nhi khuyên chị là nên cứng rắn, và chị hỏi quý vị rằng là chị làm như vậy rồi con chị đó nó có từ chị không? Nếu chị cho nó dọn ra, tự nó đi học, tiền học thì không lo rồi, tự nó trả tiền xe, tự trả tiền xăng, tự trả bảo hiểm, tự mướn nhà, tự lo tiền ăn. Một tháng một người thanh niên sống ở ngoài như vậy ít nhất phải 2.500 đến 3.000 ở Cali này. Nó làm phạt thay làm sao nó kiếm đủ 3.000, nó sẽ thiếu trước hụt sau đó. Và chỉ sợ rằng thiếu hụt sau nó sẽ làm những cái nghề bất nhân. Ủa, nó đã 20 mấy tuổi rồi, nó đủ biết chọn số phận của nó rồi. Những kẻ vô ơn không biết ơn mà đi ra ngoài sống rồi không có đi đúng con đường, đi làm sai, đó là cái nghiệp, cái quả của nó. Ngọc Nhi không chấp nhận rồi, ở trong nhà này phải theo cái rule của nhà này. Chị dạy con như thế bây giờ cũng vậy, 32 tuổi rồi. Under my roof, have to follow my rule. Ở mẹ thì phải theo cái luật lệ của mẹ. Ngoại trừ con dọn ra, con theo luật của con, thì con tự trả con hết. Mẹ không có khen, giống như từng dạy, hai đứa lớn là đã dạy như vậy rồi. Bây giờ đó, tụi nó đâu có dám đâu. Nó dọn ra, nhưng mà nó rất là tự trọng. Từ hồi nhỏ, mình phải uốn nắn con mình có cái lòng biết ơn và có cái sự tôn trọng. Thì bây giờ nó muốn đi, nó cứ đi đi. Khi nào nó khổ, nó trồi đầu về, nó sẽ biết giá trị mồ hôi nước mắt người khác. Mà thưa quý vị, câu hỏi của chị đó là, chị cho nó đi như vậy đó, nó có từ chị, nó hận chị luôn không? Nó nghĩ rằng chị mê trai bỏ nó không? Ngọc Nhi, quý vị hỏi, tưởng là chị hỏi như vậy đó. Thì nếu nó nghĩ như vậy thì hết thuốc chữa. Thì chị hỏi rằng, có nên để cho nó đi không? Hay là cứ để nó ở trong nhà vậy, anh ấy nó không có nói chuyện với nhau? Ủa, là người đàn ông nuôi chị với con chị mấy chục năm nay, chị không nghĩ tới cảm xúc người đàn ông này khi mà chị nuông chiều con chị trong nhà. Rồi cái người đàn ông này họ tổn thương à? Họ quá hiền, họ quá nhân hậu, họ quá rộng lượng. Mà mẹ con chị không có thấy à? Câu chuyện này thì không có bên chị được. Khi mình nói chuyện với chị, Lộc Nhi đã lên máu rồi đó. Nhưng mà Lộc Nhi ráng dằn, bởi vì đang lúc chị kể phải lắng nghe. Thì Ngọc Nhi nói Ngọc Nhi sẽ làm một câu chuyện. Có những câu chuyện Nhi làm đó, Ngọc Nhi không thể nuông chiều cảm xúc của người kể chuyện được. Bởi vì đó là cái sự giả dối của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi phải nói thiệt là Ngọc Nhi thấy là chị dạy con chứ không xong. Mà bây giờ chị lại vô ơn nữa. Con chị đã vô ơn rồi, chị không biết kéo đầu nó quay về. Rồi chị lại nuông chiều cảm xúc của nó. Rồi chị sợ mất con, nó 20 mấy tuổi rồi. Tuổi này mất cũng có chết đâu. Đó, chị phải dạy nó bài học biết ơn. Thưa quý vị, chị hỏi rằng là vẫn để tiếp tục trong nhà và kêu anh tránh mặt như là anh đi làm về, nó vô phòng nó ở như từ xưa giờ mà nói chuyện tới ai hết, hay là cho nó ra? Ngọc Nhi nó không ra, tống cổ nó ra, bắt nó tự đi. Mày khi dễ cái đồng tiền mồ hôi nước mắt người đàn ông này thì mày đừng có sống trong cái nhà của họ, mày đừng có hưởng cái quyền lợi trên mồ hôi nước mắt của họ. Tự ra mướn nhà rồi nếm mùi biết được rằng một tháng chi phí cho bản thân mày sẽ là bao nhiêu, huống gì hai mẹ con mày 20 năm nay bao nhiêu, mười mấy 20 năm nay bao nhiêu của người ta. Đó, thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng chị nên tống cổ nó ra. Và với anh, Ngọc Nhi khuyên anh có những sự nhân hậu rất là đúng, nhưng có những cái sự nhân nhượng nó làm cho mình thành một cái người là ngu chứ không phải là đúng. Trong trường hợp này nè, anh để một thằng bé như vậy nó xem thường anh, lỗi của mẹ nó. Anh cần một cái lời xin lỗi của mẹ nó và nó đối với anh. Anh hiền là em tôn trọng anh, khi tôn trọng anh. Nhưng mà anh đừng có để cho người ta xem thường mình. Những cái mồ hôi của anh tạo ra nó có giá trị vô cùng hơn một thằng cha của nó đã bỏ đi như vậy mà nó không nhìn thấy. Thành ra cũng như khuyên anh hãy cứng rắn với chị. Một là ở trong nhà của anh, phải theo cái rule của anh. Hai là cút khỏi ra khỏi nhà này và tự mày lo cuộc đời mày, muốn xem thường ai đó mày xem thường. Như khuyên anh với chị như vậy và mong rằng là quý vị cho chị ấy một lời khuyên và cho anh ấy một lời khuyên. Ngọc Nhi chắc chắn cái show này anh ấy và chị ấy sẽ xem. Nha quý vị nha. Một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và có nhiều khi Ngọc Nhi rất là thật với cảm xúc của mình. Ngọc Nhi không thể nuông chiều những cái người mà có những cái suy nghĩ lệch lạc, cho nên mong rằng quý vị thông cảm và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.